Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 961, Minh Nguyệt như trước. Người cũ đến gặp, 4, Kiều Diễm ôn nhu, Tây Môn Bác chậm rãi mở ra hai mắt, mỉm cười từ tái nhợt trong thần sắc gạt ra, nhìn xem Thiết Anh Nam, chậm rãi nói ra, ta cho là ta sẽ chết ở chỗ này. Thiết Anh Nam vội vàng ngăn chặn Tây Môn Bác miệng, lên tiếng nói ra, không nên nói bậy, ngươi bây giờ không phải là sống thật tốt sao? Cử động như vậy, Tây Môn Bác trong thần sắc không khỏi lộ ra vẻ vui sướng chi sắc. Tay phải vươn ra, bắt lấy Thiết Anh Nam tay, vội vàng nói ra, ngươi có phải hay không không nỡ ta chết? Thiết Anh Nam trên gương mặt, không khỏi xuất hiện một vòng đỏ ửng. Vội vàng rút ra chính mình tay, nói ra, là ngươi cứu mạng ta, cho nên ta mới sẽ, ngươi thật sự chính là tự mình đa tình. Tây Môn Bác trong thần sắc lộ ra mỉm cười, tựa hồ tại trở về chỗ vừa rồi kia ngắn ngủi tiếp xúc bên trong mềm mại. Nói ra, khẩu thị tâm phi ra hỏa, ta rõ ràng thế nhưng là nhìn thấy lúc trước. Thiết Anh Nam đứng lên, nói ra, ta còn có cái khác quan trọng sự tình muốn làm, không ở nơi này lãng phí thời gian. Ngôn ngữ rơi xuống, Thiết Anh Nam vội vã chạy đi, càng nhiều giống như là đang đào tẩu. Tây Môn Bác lập tức dừng lại cái eo, trong miệng phát ra một tiếng kêu to chi xác. Bốn phía ẩn nấp đi ám bộ cao thủ nhao nhao xuất hiện trước mặt Tây Môn Bác. Tổn thất thế nào? Tây Môn Bác nhẹ giọng nói. Ảnh vệ thống lĩnh chậm rãi đi ra, trầm giọng nói ra, trọng thương 28 người, tử vong 12 người. Tây Môn Bác lông mày không khỏi nhíu một cái, lần này ám bộ thương vong nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trầm tư một chút, Tây Môn Bác đem ánh mắt nhìn về phía kia ngay tại ngủ say Mạc Nhất Long. Lộ ra mỉm cười, đứng lên một cước đá hướng Mạc Nhất Long, lên tiếng nói ra. Ngươi nhìn nhưng không nên ở chỗ này giả chết. Mạc Nhất Long chậm rãi mở ra hai mắt, trong thần sắc hiện ra nhàn nhạt huyết sắc. Đối Tây Môn Bác giận mắng ra một câu. Tây Môn Bác, con rùa trứng, dám đá ta, muốn chết à. Tây Môn Bác trong thần sắc lộ ra một tia ngoạn vị ý cười. Nhìn xem Mạc Nhất Long, nói ra, còn có thể mắng chửi người. Nói rõ còn có một hơi. Mạc Nhất Long miễn cưỡng chống lên thân thể, lên tiếng nói ra, lão tử thật vất vả ngủ một giấc, lại là bị ngươi đánh thức tới. Tây Môn Bác trong thần sắc, y nguyên treo nụ cười thản nhiên, nhìn xem Mạc Nhất Long, trầm giọng nói ra, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Mạc Nhất Long lắc đầu, nói ra, ta cũng là không rõ ràng. Ta nhận được mệnh lệnh là ngăn lại huyết ma điện tử thị tiếp cận hoàng cung. Về phần cái khác thật đúng là không có nghĩ qua. Tây Môn Bác trầm tư một chút, ánh mắt nhìn ra xa nhìn lại, nói ra, nhìn thấy kia thiêu đốt hỏa diễm sao? Mạc Nhất Long gật gật đầu. Tây Môn Bác lớn tiếng nói ra, đoán chừng thân đồ nhà là xong. Mạc Nhất Long trong thần sắc cũng là lộ ra mỉm cười. Ngón tay duỗi ra, chỉ vào Tây Môn Bác sau lưng không ngừng vọt lên khói đen. Chậm rãi nói ra, đông ra cũng là xong. Tây Môn Bác đột nhiên quay người, nhìn về phía sau lưng khói đen. Trong thần sắc thế mà trở nên vô cùng vui sướng. Trầm giọng nói ra, đông ra cũng chơi xong. Đây chẳng phải là, Mạc Nhất Long trùng điệp gật đầu. Trong lòng của hắn tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Tây Môn Bác sau đó phải đem ngôn ngữ là cái gì? Tây Môn Bác trầm mặc một chút, nói ra, chuyện bây giờ đã là xong xuôi, cũng nên là chúng ta ai về nhà nấy thời điểm. Mạc Nhất Long gật gật đầu, nói ra, ta cảm thấy cũng là có phần đạo lý. Tây Môn Bác nhìn chăm chú lên Mạc Nhất Long, lên tiếng nói ra, đã chúng ta có thể ở chỗ này cùng một chỗ dục huyết phấn chiến. Bên kia nói là mang ý nghĩa chúng ta hẳn là có cùng chung mục tiêu. ta cũng không hy vọng chúng ta tại Đao Binh gặp nhau. Mạc Nhất Long trầm giọng nói ra, ngươi có thể thuyết phục ngươi lão tử. Tây Môn Bác lắc đầu, nói ra, đoán chừng rất khó, nhưng là ta sẽ cố gắng đi thuyết phục. Mạc Nhất Long gật gật đầu, nói ra, hy vọng ngươi có thể thành công. Tình thế không chờ người, đã quá muộn, chỉ sợ uống liền khẩu thang tư cách cũng không có. Tây Môn Bác tự nhiên là có thể nghe Mạc Nhất Long trong lời nói thâm ý, gật gật đầu, nói ra, kia là tự nhiên, lại không tốt canh hẳn là có thể uống ta. Hổ Vương cùng Lang Vương đối với thân đồ nhà cùng Đông gia hủy diệt cơ hồ nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Tại rất nhiều người nhìn đến, Thượng Quan Thiến Thiến có thực lực chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Nhưng nếu là muốn khởi xướng phản kích, ít nhất phải chờ đến Đại Tuyết Long Kỵ đến. Cho nên ai cũng sẽ không nghĩ tới có người sẽ kiếm Tẩu Thiên Phong đối Thượng Quan Thiên Phong liên. Hai cái lớn nhất người ủng hộ ra tay. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Minh Nhất cùng Lý Kỳ Phong đại thủ bút. Tội ác chi thành bí mật chui vào trong hoàng thành, một đám cao thủ đều là tại làm lấy chuẩn bị. Bọn hắn sử dụng thủ đoạn của chính mình cùng thân đồ nhà hoặc là Đông gia người leo lên trên quan hệ. Đối với cái này hai đại quý tộc tình huống căn bản điều tra vô cùng rõ ràng. Bất quá trừ bỏ tội ác chi thành bên trong cao thủ, Nam gia cao thủ cùng Mạc gia cao thủ cũng là tham dự bên trong. Nhất là Mạc gia, lần này cơ hồ là lộ ra ngay tất cả át chủ bài. Đêm kia ẩn thế nhiều năm tổ tông lão nhân đều là mời ra. Vì cái gì mà có thể trong thời gian ngắn nhất, triệt để đem thân đồ nhà cùng Đông gia hủy diệt. Bố cục rất là hoàn mỹ, tiến hành cũng là vô cùng thuận lợi. Vô luận là thân đồ Hùng hay là Đông Lăng Thiên đều là không ngờ tới qua. Thượng Quan Thiến Thiến lại dám chủ động hướng hắn lộ ra răng nanh. Đợi đến một đám cao thủ ra hiện ở trước mặt bọn họ thời điểm, bọn hắn đều là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Sự thật tàn khốc đưa cho bọn hắn vô tình một bàn tay, mà lại một tát này phiến vô cùng rắn chắc. Nhìn xem gia tộc bên trong cao thủ một cái tiếp một cái chết đi, bọn hắn mới lại ý thức được chuyện không giống bình thường. Khi bọn hắn phản kích thời điểm, lại là phát hiện bọn hắn đã là không có bao nhiêu phần thắng rồi. Bởi vậy bọn hắn chỉ có thể là kia trên đường phố ác khuyển, gặp nhân vật hung ác, chỉ có thể điên cuồng bắt đầu chạy trốn. Thường nói, giặc cùng đường chớ đuổi. Thế nhưng là, Lang Vương cùng Hổ Vương càng hiểu được nhổ cỏ không trừ gốc. Gió xuân thổi lại mọc đạo lý. Bọn hắn một mực thật chặt đi theo tại phía sau của bọn hắn, để cầu có thể nhất cử chém giết bọn hắn. Vẫn là phòng mờ mờ bên trong, hắc bào trong thần sắc mang theo một chút tức giận, nhìn xem yên tĩnh vuốt vuốt huyết ngọc huyết tổ, trầm giọng nói ra, ta muốn biết vì sao huyết ma điện sẽ ở thời khắc mấu chốt nhất lưu lại thủ đoạn. Huyết tổ ngẩng đầu, nhìn xem áo bào đen, chậm rãi nói ra, ngươi muốn biết nguyên nhân, rất đơn giản, ngươi đáp ứng ta không có làm được. Hắc bào thần sắc hơi đổi, nói ra, đáp ứng ngươi sự tình ta nhất định sẽ làm được. Ngươi như thế cách làm để kế hoạch của ta thất bại trong gang tấc. Huyết tổ nhìn chăm chú lên áo bào đen, nói ra, yên tâm, ta huyết ma điện năng lượng cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành ta điều kiện, như vậy ta tùy thời có thể giúp các ngươi lật bàn. Hắc bào thân thể khẽ run lên, nói ra, xác định. Huyết tổ gật gật đầu, nói ra, đương nhiên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.